Lúc này mới mười mấy năm mà thôi, địa vị của Diệp Phàm đã có thể sánh ngang cùng các thánh chủ, ở bất cứ nơi nào đều đã là cùng ngồi cùng ăn, bối phận căn bản đều không thành vấn đề. Vả lại đây chính là biến hóa của thân phận, nếu luận tu vi, chỉ sợ các thánh chủ đều phải cúi đầu, đây là một cái độ cao mà người cùng thế hệ khó có thể với tới. Phong Hoàng chua xót trong lòng, mới không bao lâu nhưng lại đã xảy ra biến hóa như vậy. Ngay cả tổ phụ của nàng là hùng chủ một thế hệ đều muốn sóng vai mà đi cùng Diệp Phàm, đều phải cẩn thận không ít, mà không phải cao cao tại thượng như trước kia. Đây là một loại đả kích mãnh liệt. Chúng ta dùng nhiều diêm la thổ như vậy sao? Diệp Phàm xoay người hỏi Đoạn Đức. Đoạn mập mạp cùng đại hắc cầu tính tình y hệt nhau, gặp được bảo bối vào tay còn muốn bảo hắn nhả ra được sao, điều đó thật rất khó. Hắn lắc đầu một cái thật mạnh nói. Miễn cưỡng đủ rồi. Diệp Phàm vừa nghe liền khẳng định đã quá đủ dùng không hết. Tên khốn vô sỉ này lấy của công nhét túi riêng để sau này dùng. Hắn lập tức rất nhanh ra tay bẻ một khối nhỏ đưa cho người chủ phong tục. Quán chủ tu vi không cao, trình độ luyện khí chưa nói tới tinh thâm, nhưng nhân lực vẫn phải có. Sớm hiểu ra người ta nhìn chúng chính là tài liệu của hắn, mà không phải là thành phẩm. Hắn cười khổ, nhìn cung điện bằng huyết nê luyện chế thành cứ như vậy bị bẻ ra, trong lòng xót xa nói không nên lời. Phong Hoàng đứng chung một chỗ cùng tổ phụ tiếp nhận diêm la thổ, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm bọn họ rời đi, trong lòng lại dâng lên đủ loại cảm xúc. Con đường tu đạo mỗi bước đi đều thực gian nan. Thánh chủ phong tộc than nhẹ một tiếng. Thung lũng rất rộng rãi, quầy hàng rất nhiều, còn có một số cung khuyết treo lơ lửng giữa trời, đều thuộc về các đại tài phiệt. Lúc này xuất ra các kiện chân liệu, có thể nói ảnh hưởng của tổ miếu Trung Châu thật sự quá lớn. Một nam nhân có một mái tóc dài màu thủy lam, khí thế phi phàm, một người đối diện với mấy người Diệp Phàm bọn họ, như là một ngọn núi thần sừng sững chắn ngang ở nơi đó. Ánh mắt hắn rất sáng như hai ngọn thần đăng, dường như có thể hiểu rõ linh hồn người ta, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Thân thể hắn to lớn cường tráng, dương cương hữu lực, tản ra một vòng thần quang, gắn thân thể hắn vào trong đó, có thể nói người này sừng sững cao chót vót. Có người cho dù đứng ở trong biển người, cũng có thể bị người ta liếc mắt một cái nhìn ra không tầm thường. Không hề nghi ngờ nam nhân trước mắt chính là như thế, vượt qua phía trên chúng sinh, hấp dẫn hàng vạn hàng ngàn ánh mắt, có được tư chất của đế, lại giống như một thần minh thái cổ bất hủ. Hoa Kỳ Tử. Mặc dù chưa từng nhìn thấy qua, lúc này là lần đầu tiên gặp nhau, Diệp Phàm cũng lập tức đoán được, đây là con của cổ hoàng ở Hỏa Lân Đồng. Khí tức so với nguyên cổ còn nồng đậm và cường đại hơn, có thể cùng luận bàn với hầu tử. Đó là máu huyết của cổ hoàng, người thường không cảm nhận được, nhưng ở bên tai Diệp Phàm, lại như sóng thần đang nổ vang, hắn cảm nhận được một loại tiềm năng cường đại, như là một đại đế đang ngủ đông trong cơ thể hắn, bất cứ lúc nào sẽ sống lại. Diêm La Thổ. Hắn phun ra mấy chữ như vậy. Không ngờ lại là vì loại chân liệu hiếm thấy này mà phải ra tay, chặn đường đi bọn họ. Con của cổ hoàng cực kỳ đáng sợ, so với con cháu đời thứ 8 của nguyên hoàng mạnh hơn không ít. Huyết mạch lực khủng bố của hầu tử đều không phải là trường hợp đặc biệt, nhân vật chân chính con của cấp đế đều là cái dạng này. Tại Đông Hoang, trong Thái Huyền Môn, trên 108 ngọn núi cao muôn hình vạn trạng có khí tường hòa bốc lên, đây là dấu hiệu báo trước của một đại giáo cường thịnh. Một nam nhân áo lam đứng ở ngoài Thái Huyền Môn, siêu trần thoát tục giống như một trích tiên. Hắn đang dõi mắt nhìn về phía xa 108 tòa ngọn núi cao nhất, rồi sau đó nhìn thẳng vào đỉnh núi lớn nhất trong đó. Tái kiến đỉnh núi sinh ta dưỡng ta, ta sắp đi xa, nếu còn sống trở về, ta nhất định sẽ làm cho Thái Huyền bao trùm phía trên cả cổ tinh này, ta sẽ phá vỡ gông xiềng vận mệnh, dùng máu huyết của ta để phấn đấu tranh giành, cuối cùng sẽ trở về. Hoa Vân Phi nói nhỏ, rồi sau đó thì thào. Mặc cho thế gian sỉ nhục ta, ác với ta, phỉ báng ta, một ngày nào đó ta sẽ đập nát hết thảy. Trong Thái Huyền Môn, trên ngọn cơ, hơ, u, i, e, t, phong truyền đến một tiếng thở dài, một thanh âm vang lên bên tai hắn. Tìm đạo đi. Hoa Vân Phi cả kinh, sau đó đột nhiên rút lui, rất nhanh đi xa, nói. Không, ta sẽ tẩy sạch hết thảy, giết hết địch nhân. Tại Diêu Quang Thánh Địa, trước một cái đỉnh lớn màu đen, một nam nhân tuổi còn trẻ đơn độc, chắp hai tay sau lưng, tóc đen rối tung, nhìn Trung Châu từ xa, đôi mắt sâu sắc, như là đang quan sát ván cờ của thiên hạ. Long văn hắc kim đỉnh như sấm rền chớp giật, phát ra từng lũ thần uy cực đạo, nhưng cũng không thương tổn mảy may tới nam nhân này, dung như trời sinh đã dung hòa cùng hắn, người khác không thể tới gần nhưng hắn lại ngoại lệ. Diêu Quang Thánh Tử lộ ra một tia cười lạnh nơi khóe miệng, cuối cùng trống sống tại chỗ biến mất, ngay sau đó ngồi ngay ngắn trên ngai vàng mà chỉ có Thánh Chủ Diêu Quang mới có thể ngồi lên, trong điện vũ rộng lớn như vậy không ai lên tiếng. Tại Đông Hoang, trong một tòa điện phủ cổ xưa, đây là dùng đầu lâu chư vương mà xây thành, cũng có thánh cốt lót đường lóe ra hào quang bất hủ, đây là nhân thế gian. Một thanh âm già nua truyền đến, như là ma âm từ cửa u rót vào đầu óc khiến người ta sợ run. Trong điện phủ này thủy chung còn thiếu một thứ, ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới nhớ tới, duy nhất còn thiếu đầu lâu của thánh thể. Thỉnh sát thánh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hái đầu hắn đem đến, không bao giờ để hắn chạy thoát lần nữa, tẩy sạch mối nhục, để sát đạo khí của điện phủ cường thịnh hơn lên. Gần như là cùng một lúc, trong điện phủ cổ kính của địa ngục cũng truyền ra giọng âm trầm của ma thần, sát phạt khí quét ngang cổ kim, như biển cát cuộn trào mãnh liệt. Lấy sát chứng đạo. Tại Bắc Vực, trên một ngọn núi cao, Thiên Hoàng Tử nhìn về phía Trung Châu xa xa, ánh mắt lạnh lạnh, cười lạnh liên tục, lẩm bẩm. Ta đến đây. Các bộ vạn tộc Thái Cổ, các đại thánh địa nhân tộc ở một ngày này đều chiêng trống sùm beng, cao thủ đồng loạt nhích người, đi về hướng Trung Châu. Trong thung lũng bên ngoài tổ mạch Trung Châu, Đại Hắc Cẩu nhe răng nói. Ngươi một thân một mình muốn đồng thủ cùng chúng ta ư? Huyên trưởng ta không phải có ý đó. Hỏa Lân Nhi xuất hiện, một mái tóc dài màu thủy lam tung bay, cơ thể nàng trắng như ngọc, giống như một pho tượng ngọc, xinh đẹp không chân thực. Nàng là con gái duy nhất của cổ hoàng, huyết mạch cao quý, đã đi rất xa trên đường tu luyện thực lực bí hiểm. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt của các bộ thái cổ nhìn chằm chằm vào nàng. Ngay cả hồn thác đại thánh cũng đề cập chuyện cầu thân cho huyền tôn. Tinh anh trẻ tuổi các tộc, nhóm vương giả tiềm lực lớn nhất, ai ai cũng muốn kết mối quan hệ thông gia. Phải không, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn muốn hoạt động gân cốt cùng chúng ta, ta không ngại đi lên bồi tiếp hắn một phen. Hầu tử cường thế nói. Diệp huyên thánh hoàng tử lại gặp mặt. Hỏa Lân Nhi cười thực mê hoặc người. Khóe miệng cong cong, hàm răng trắng như tuyết trong miệng làm nổi bật đôi môi mọng đỏ ướt át, mái tóc màu thủy lam chảy dài lóng lánh như suối nước, phô ra phong thái say lòng người. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 902, Hậu Duệ Âm Thần. Diệp Phàm chào đáp lễ, dù ra tay đánh người hắn cũng không mất đi vẻ mặt tươi cười. Và lại, từ ý nghĩa nào đó mà nói, Hỏa Lân Đồng vô cùng khủng bố, lưu lại có hai người con dòng chính của cổ hoàng thật khiến cho người ta sợ hãi. Tuy nhiên Hỏa Kỳ Tử cũng rất hờ hững, dường như không có cảm tình với bọn họ. Bọn họ tới đây là nhận được bẩm báo nơi đây có Diêm La Thổ, đáng tiếc Diệp Phàm đã lấy được trước. Ái trà, kỳ thật chúng ta là minh hữu, cuối cùng đồng thời đi lên một tòa tế đàn. Hỏa Lân Nhi cười thực sáng lạn, cho biết khi một vị tổ vương cường đại trong tộc tòa hóa từng thấy được một góc tương lai, bọn họ là cùng sóng vai chiến đấu. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, bỗng dưng nghĩ tới một loại khả năng, lần này chẳng lẽ có người cùng nhau vượt qua tinh vực cùng hắn rời đi thế giới này sao? Không được, dù là địch hay là bạn, quyết không thể dẫn chiến loạn tới bờ đối diện bên kia. Kỳ thật, chúng ta tới nơi này không có ý gì khác. Nếu thật đi vào, nếu gặp nhau, chúng ta không cần tự giết lẫn nhau. Hỏa Lân Nhi nói, rồi không hề đề cập tới Diêm La Thổ cùng với huyên trưởng cùng nhau rời đi. Thoáng cách đã qua 3 ngày, tổ mạch Trung Châu mở ra, các lộ hùng chủ đều xuất hiện. Cuối cùng đám người Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân lựa chọn lưu lại bên ngoài, đây là lão sát thủ Tề La cảnh báo, cũng là mệnh lệnh của 13 đại cường đạo, hiển nhiên bọn họ đều ý thức được, tốt nhất là không đi vào, không cần mạo hiểm. Bởi vì, chi riêng chiến đấu tranh giành tư cách đã có một số đại năng ngã xuống. Mọi người có đi vào khẳng định đều là giữ nhiều lành ít, và lại trong cổ miếu âm khí dày đặc, thật dọa người. Đám người Diệp Phàm, Bàng Bác, Hầu Tử, Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Lão Mù, Tề La cùng đi vào, ngay cả Đồ Thiên cũng không có tiến vào, thần nữ Lô Địa Ngục Chấn Hồn Tháp tự nhiên đều được mang theo trên người. Chờ một chút, còn ta nữa. Người dã man xuất hiện từ Nam Lính tới hội hợp cùng bọn họ. Bí mật báo cho biết, hắn sách đến đây cây lang nha đại bổng đã là thánh binh không sức mẻ truyền lại đời sau. Binh khí cực đạo cộng thêm mấy kiện thánh binh truyền lại đời sau làm cho đội ngũ lập tức dũng khí chuyển mình tăng lên, không chỗ nào sợ hãi. Thời điểm cuối cùng, Cơ Tử Nguyệt xuất hiện cố ý gia nhập trong đội ngũ. Nàng nhẹ giọng nói với Diệp Phàm. Muội muốn tiến đưa huynh. Tổ miếu cổ xưa phủ đầy bụi hai mươi mấy vạn năm, ngày nay rốt cuộc có người bước vào. Ngoại trừ cửa chính còn có rất nhiều cửa nhỏ đồng loạt mở ra đều có thể đi vào. Mọi người tranh tiên xâm nhập, nhóm đầu tiên bước vào có tới mấy trăm người, tất cả đều là cao thủ. Nhưng đúng lúc này đã xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra ngoài. Trong tổ miếu âm u sáng lên một đôi mắt, người đi vào đã chết hơn phân nửa, tất cả đều thân thể khô quắt trở thành một tấm da người. Ngay cả xương cốt đều bị ăn sạch. Hoàng bét. Sắc mặt Đoạn Mập Mạp lập tức chìm xuống. Tổ miếu vũ hóa u âm lúc này càng thêm u tối. Giơ tay ta không thấy năm ngón, tiếng kêu thảm thiết qua đi rồi rơi vào cảnh tĩnh mịch. Mọi người đều ngừng bước chân, cả người rét run. Lơ lửng. Bay ra. Rốt cục có người run lẩy bẩy chỉ tới phía trước đầy vẻ hoảng sợ. Đó là tấm da người từ trong cửa điện lơ lửng bay ra, giống như lá khô rơi rụng, nhẹ như một tờ giấy không có một chút phân lượng, rơi xuống dưới chân bọn họ. Da người dường như là bị nén ép chết không nhắm mắt, ngũ quan biến hình tràn ngập vẻ dữ tợn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều ngây dại. Vừa mới tiến vào cửa miếu đã có một đám người đồng thời ngộ hại, cổ miếu này hung tà hơn xa so với mọi người tưởng tượng. Máu thịt đâu, xương cốt đâu đều không thấy, chỉ còn lại một tấm da người thoạt nhìn không tổn hao gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến tột cùng có hung linh sao? Xuyên qua cửa miếu có thể nhìn thấy trong bóng đêm có một đôi mắt giống như ngọn đèn xanh lập lòe không chừng. Rồi sau đó dần dần ảm đạm, biến mất ở chỗ sâu trong điện thờ. Điều này làm cho mọi người đều sợ hãi, cổ miếu thực quỷ dị, khó có thể nhìn thấy rõ đó là thứ gì. Rất nhiều người kinh sợ, đây mới chi là cửa miếu thôi, đã u ầm như vậy, ở trong chỗ sâu còn như thế nào nữa. Hai mươi mấy vạn năm ở trong trạng thái ma vụ lượn lờ, ai cũng không biết đã xảy ra biến cố như thế nào. Ta buông bỏ, không đi vào nữa. Không ít người quyết đoán làm ra quyết định, thần chân cố nhiên đáng quý, nhưng nếu ngay cả cái mạng cũng không có, vậy thì thật không đáng. Có một số người rất dứt khoát rời khỏi đội ngũ, đi trở về, không có người nào cười nhạo. Ai nấy hiểu rằng lấy hay bỏ chuyện này cũng là một loại cảnh giới, là một loại trí tuệ. Trong số người chết đi có cả nhân vật tiên thai tầng thiên thứ hai. Có người thở dài, phía sau còn nhiều người đang quan sát, tất cả đều nhíu mày. Một ít lão già ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát tấm da người, nhưng không nhìn ra chút sơ hở nào, ngay cả miệng vết thương cũng không có. Những người này như là đã phát sinh một lần lột xác, trống giống lột cởi ra một lớp da, còn chân thân biến mất. Khẳng định là chết sạch, loại dao động thần thức vừa rồi là lần giãy giụa cuối cùng của nguyên thần trước khi chết. Có người khẳng định nói, tuy rằng phát sinh chuyện quỷ dị, nhưng mọi người không có khả năng từ đó dừng lại. Một ít người lộ thần sắc lạnh lùng, đều tự tế ra pháp khí treo phía trên đinh đầu, chiếu rọi ra một mảng hào quang sáng ngời, kiên định đi vào trong cổ miếu. Binh khí lóe ra thần quang, ở trên đỉnh đầu bọn họ buông xuống từng đạo hào quang rực rỡ, chiếu sáng con đường phía trước, cũng chiếu sáng hết thảy trong cửa miếu, tất cả trống rỗng không có gì tồn tại. Các tu giả theo ta, nếu muốn thành công thì dũng cảm tiến tới, chỉ là một cổ miếu mà thôi, sao có thể chắn đường chúng ta? Một lão già trầm giọng nói. Lão cùng với một đám người rất nhanh biến mất ở bên trong, lần này rất im ắng, cũng không có tiếng kêu gào thảm thiết, bọn họ rất nhanh vượt qua một tầng viện, biến mất trong bóng đêm. Cổ miếu thật sự rất kỳ quái, tầng thứ hai dường như che chắn hết thảy. Người bên ngoài không nghe được thanh âm gì, nhìn không thấy, dường như hai bên đã hoàn toàn ngăn cách. Rất nhiều người đều đang quan sát, muốn nhìn ra Cát Hung để làm ra lựa chọn, nhưng lúc này lại vô vọng, chờ đợi hoàn toàn không phải là biện pháp. Bởi vì, những người đó nếu thành công, nhất định sẽ càn quét sạch sẽ tất cả chân liệu hiếm có, bọn họ có theo vào cũng không chiếm được gì. Đi thôi, đã tới nơi này, chỉ có đi vào một phen bằng không sẽ rất tiếc nuối đấy. Càng nhiều người lựa chọn đi tới, không cam lòng tụt hậu phía sau, bởi vì đây là tổ miếu của đệ nhất thần triều Thái Cổ. Bên trong không chỉ có pháp khí, tất nhiên còn có thần khí cả thế gian đều kinh sợ. Diệp Phàm, Bàng Bác, hầu tử bọn họ cũng bước vào cửa miếu. Hắc Hoàng trước xác định bên trong cửa miếu không có sát trận. Sau đó để cho Đoạn Đức đi trước nhất, có thể nói đây là lĩnh vực của hắn, người khác không thể sánh bằng. Đây là một điện thờ thế giới, rộng lớn khôn cùng. Sau khi tiến vào, sắc mặt Đoạn Đức lập tức biến đổi không ngừng. Ở bên ngoài nhìn thấy chi là một cổ miếu, nhưng sau khi đi vào mới biết đây là một quần thể tiểu thế giới đáng sợ, mỗi một tầng viện đều là một thế giới, nối tiếp nhau cùng một chỗ. Rộng rãi hoành tráng đến cực hạn. Danh tác của thần triều Vũ Hóa không thể không khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Năm đó nhất định có nhân vật pháp lực cái thế không tiếc hao tổn căn nguyên mới diễn biến ra nhiều tiểu thế giới như vậy. Cái gọi là tổ miếu quả thực sâu không lường được. Mặc dù cùng lâm viện cách nhau một bức tường, nhưng nếu không đi vào, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ở tầng cổ miếu khác. Bởi vì thực tế là cách xa nhau một cái tiểu thế giới. Đoạn Đức tiếp tục nói. Mọi người căn bản không có khả năng phi hành, càng không thể vượt tường mà qua, có kết giới không gian, trừ phi mạnh mẽ phá vỡ chân không. Nhưng mà ở loại địa phương này không ai dám lỗ mãng. Năm đó thần triều Vũ Hóa thống trị phân nửa Trung Châu, phá hủy địa phương thần thánh nhất của bọn họ, tất nhiên sẽ phát sinh biến cố kinh người. Cổ miếu bực này nếu là một mảnh mê cung rộng lớn thành phiến như thế, tiểu thế giới từng mảnh tương liên đi đến cuối cùng rất có thể sẽ bị mất phương hướng. Đại Hắc Cẩu trịnh trọng nhắc nhở mọi người. Phía trước là một vùng tối đen, sân viện âm u không một tiếng động, không có người nào, tất cả đều nín thở ngưng thần từng bước một đi đến tầng thứ hai cổ miếu. Trên mặt đất lại có từng tấm da người rải rác từng mảng lớn, hiển nhiên nhóm người thứ nhất gần như chết hết, tất cả đều giống như bức tranh nanh áp hung mãnh trải ra trên mặt đất. Lão mù nói, thần triều Vũ Hóa thực thần bí, trong truyền thuyết địch thủ của họ rất nhiều người khi chết đi trực tiếp mọc cánh thành tiên, bốc hơi biến mất ở nhân gian, ngẫu nhiên sẽ lưu lại râu tóc các thứ. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, chỉ còn lại một tấm da, máu thịt xương cốt đều biến mất, cũng không sai biệt nhiều lắm, quả thực giống như mọc cánh thành tiên ở trong cổ miếu quỷ dị. Thật khiến người ta sinh ý kỳ. Xoát! Trên người Đoạn Đức một gốc cây tuyết lan sáng lên, từ trắng nõn không tì vết trở nên đỏ thấm như máu, trong bóng đêm phát ra tia sáng yêu dị. Lúc này bọn họ đã đến trước cửa tầng thứ hai trong cổ miếu. Nhóm thứ hai đi vào hơn phân nửa cũng đều đã chết, máu tanh mới có thể làm cho tuyết lan đổi sắc. Đoạn Đức trầm giọng nói, hắn ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, vài dòng máu trong khe cửa tràn ra. Mọi người đều sợ hãi, vừa rồi đi vào đều là cao thủ có cả đại năng tuyệt đỉnh, chẳng lẽ tất cả đều chết hết sao? Kép! Cách một khoảng cách, Đoạn Đức dùng thần lực đẩy ra cánh cửa tầng thứ hai, trong phút chốc mùi máu tươi gay mũi ập tới, bên trong một mảng tối đen, toàn bộ yên tĩnh như cảnh chết. Bọn họ hít một hơi khí lạnh, ngoại trừ ra người đầy trên mặt đất, còn có rất nhiều mảnh xương cốt trắng hếu, nhuộm tơ máu, có rất nhiều mảnh khác bị xé thành máu thịt bầy nhầy, còn có không ít ruột gan phèo phổi rải đầy trên đất, cảnh tượng vô cùng dẫm máu, vô cùng thê thảm. Những người vừa mới đi vào tất cả đều chết rồi. Mọi người dường như đều trở thành tấm da người. Những người đó đều là cường giả lớp người già, thực lực cường đại, trải qua giãy giụa và chiến đấu, nhưng tất cả đều bị xé nát. Đoạn Đức cầm trên tay một cây hoa tối đen, như là mọc ra từ trong minh giới, nhưng lại dẫn động hồn phách người ta, không tự chủ được muốn bay vào. Đây chính là tử linh hoa, là ở trong hố chôn vạn người xuất ra, âm khí dày đặc. Hắn vung tay lên ném cây tử linh hoa này vào trong, đóa hoa tối đen rơi trong sân viện, không có biến cố gì, vẫn không nhúc nhích, đợi một lúc lâu đều như thế. Không phải tử linh và quỷ vật, nơi này có sinh vật còn sống. Đoạn Đức trầm giọng nói. Trong cổ miếu phủ đầy bụi hai mươi mấy vạn năm có sinh vật còn sống, tin tức này mang tính bùng nổ khiến người ta khiếp sợ, tất cả mấy người Diệp Phàm đều thần sắc chấn động. Đi! Diệp Phàm đi đầu, vạn vật mau khí đỉnh treo lơ lửng trên đầu, buông xuống từng đạo mấu khí, bảo hộ chặt chẽ hắn ở bên trong. Cơ Tử Nguyệt mắt lóe sáng theo sát bên cạnh. Hầu Tử cầm trong tay thiết côn đen nhánh cũng tiến lên, cũng bước vào tầng viện này. Vẫn như cũ im ắng, trong viện hoàn toàn tĩnh lặng như bầu không khí chết, chỉ có những mảnh xương thịt vụn cùng máu tươi nhìn thấy ghê người kia, chờ tất cả mấy người bọn hắn đều tiến vào cũng chỉ nghe có tiếng hít thở của mọi người. A! Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ sự yên lặng, trên đỉnh đầu bọn họ phát ra khí tức vô cùng khiếp người, băng ngang qua thiên linh cách bọn họ mà đi. Biến cố này quá đột ngột, mới vừa rồi không ngờ cũng không có người nào cảm ứng được. Nguy hiểm đáng sợ là có tồn tại còn sống đột ngột xuất hiện làm khó dễ. Khoảnh khắc bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều ra đầu run lên, trên tường viện cao lớn, cùng với ở dưới mái hiên tối đen, lộ ra từng cỗ thi thể, tóc tai bù xù, lúc này tất cả đều mở mắt giống như ngọn đèn xanh, tất cả bọn họ đều đầu dưới chân trên. Con bà nó, tên trộm mộ ngươi không phải nói không có lệ quỷ sao, đây là gì? Đại hắc cẩu sủa tiếng chó. Da lông toàn thân đều dựng thẳng đứng bởi vì nó hành động chậm chạp, như là lưng đeo một ngọn ma sơn, lại giống như bị quỷ đè xuống thân mình, khó có thể nhúc nhích. Những người khác cũng như thế, động tác rất trì trệ, tất cả đều khó có thể di chuyển nhanh được, mà những con quỷ giống như tồn tại treo ngược đáng sợ kia lại lao nhanh xuống dưới, chụp vào thiên linh cách bọn họ. Quỷ sống đều đi chết đi cho ta. Bàng Bác thực hung mãnh, mượn thần nữ lô của Yến Nhất Tịch trực tiếp xách ra, dở lên cái nắp lô bắn một luồng thần hỏa thiêu đốt lên. À! Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp sân viện, phát ra mùi cháy khét lẹt. Treo ngược ở trên mái hiên một đám sinh vật tóc tai bù xù, ánh mắt dữ tợn khiếp người, nhưng lại đều duỗi thân ra giống như ác ma có cánh, nhằm về phía trời cao. Mang theo hỏa diễm lượn quanh kêu la thảm thiết, vô cùng dọa người. Tiếng kêu gào của chúng càng thê lương, mọi người hành động càng chậm chạp, lão mù nói. Chặn đứt sóng âm của chúng, đừng cho nó vào cơ thể. Mọi người đều bừng tỉnh, tất cả đều nghe theo, lập tức hành động như thường, không hề có một chút trì trệ nào. Bàng bác kêu lên. Ta quản các ngươi là gì con bà nó, hôm nay ta đốt tất cả bọn ngươi rơi xuống. Hắn dùng thần nữ lô như pháo cao xạ, đánh ra hết đợt này tới đợt khác hỏa quang khủng bố. Đây là thánh binh truyền lại đời sau, hỏa diễm ẩn chứa bên trong đương nhiên uy lực cực kỳ cường đại, đốt chết rơi xuống dưới mấy chục tên cháy xém, gần như không còn hình dáng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Mọi người cùng nhau nhìn Đoạn Đức hỏi. Đừng trách ta, các ngươi cũng thấy đó, bọn chúng có sinh mệnh, là vật còn sống, đều không phải là âm quỷ. Đoạn Đức ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Rồi sau đó đi đến dưới mái hiên, nhìn vào trong cổ điện tối đen. Hắn cả kinh thối lui lại, bởi vì bên trong không hề ít loại này. Ta biết rồi, đây là hậu nhân của âm thần, ở chỗ sâu trong điện thờ nhất định có đại hung tuyệt thí. Đoạn Đức lộ sắc mặt trắng bệch, thần sắc còn khó coi hơn so với khi nhìn thấy thần chi niệm. Hậu nhân của âm thần là cái gì? Mọi người khó hiểu. Khi còn sống thực lực vô cùng cường đại, sau khi chết thể xác không mục nát, trùng hợp bị táng trên âm nhân địa mạch trải qua vô tận năm tháng, một ngày kia khối thi thể này sẽ sống lại. Đương nhiên cũng không có một chút quan hệ gì với khi còn sống, đây là một cái sinh mệnh thể mới, là một bắt đầu hoàn toàn mới, cũng có thể hiểu là một lần thi biến ở tầng cao nhất. Đây là tận cùng của cái chết dựng dục hóa sinh ra sinh mệnh, có thể nói là kỳ tích nghịch thiên, nếu như học được tu luyện, sẽ dần dần trở thành vô địch. Loại tồn tại này là sinh mệnh thể mới tinh, cũng có thể giao phối đàn sinh ra hậu đại. Trước mắt đàn này có tồn tại sinh mệnh, là thuộc về hậu đại của âm thần, đương nhiên huyết mạch đã rất loãng. Bọn chúng nhìn thấy người hoặc sinh linh khác, có thể trực tiếp giam cầm hành động. Miệng đối miệng hút một cái hút ra toàn thân tinh huyết cốt nhục của đối phương. Là sinh vật hung hiểm đáng sợ nhất. Đây là nói chỗ sâu nhất trong cổ miếu này tối thiểu có hai âm thần một thư một hùng không gì so sánh nổi. Mọi người đều toàn thân phát lạnh. Ngoại trừ bất tử thần dược, bất cứ sinh mệnh gì đều có một ngày phải hủ diệt. Những sinh linh này huyết mạch lực loang tới mức này, khẳng định đã trải qua vô tận năm tháng, hai âm thần kia hẳn là một lần nữa về với hoàng thổ. Đoạn Đức cẩn thận quan sát sau đó đưa ra phán đoán như vậy. Chi hy vọng như thế? Trong lòng mọi người thủy chung có bóng ma, cảm thấy không phải như vậy mới yên tâm. Cổ miếu có rất nhiều cửa ra vào, và lại các tiểu thế giới bên trong phần lớn cũng thông với nhau. Bọn họ có một số người thành công xông vào tầng 3 tầng 4 chỗ sâu trong điện thờ, người khác không khỏi bước chân nhanh hơn. Khi đẩy ra cánh cửa tầng thứ 5, phía trước là một mảng rực rỡ cùng hào quang sáng ngời, có người nghi chân ở đây. Trong đền thờ nơi này có một số chữ khắc vào vách đá cổ xưa tự chủ phát sáng. Có thể là cổ kinh cùng cảm ngộ của thánh hiền cổ, là bảo bối vô giá, chúng ta cũng đi nhìn thử xem. Ở trong đại điện, những đồ họa khắc chữ đều nở rộ hào quang, có mấy vị nhân vật cường đại đứng ở nơi đó như si như ngốc, thể xác và tinh thần buông lỏng, cả người tản phát ra khí tức đại đạo. Là cổ kinh quán thế, chẳng lẽ là đại đế nhân tộc khắc ra, những người này đều cùng đạo cùng hợp cùng nhau, thật sự là thần diệu khó lường, khiến người ta kính sợ. Diệp Phàm, Đoạn Đức bọn họ kinh dị. Rất nhanh đi tới gần. Nhưng mà bước chân phát ra làn gió nhẹ lại làm cho phía trước đã xảy ra biến cố. Mấy người kia giống như pháo hoa tản ra, toàn thân biến thành mảnh nhỏ ánh sáng, hóa thành một mảng hào quang cực kỳ sáng lạn xinh đẹp. Cái này phát sinh chuyện gì? Bọn họ rất nhanh ngừng bước chân, tất cả đều ngây dại, lạnh giá từ đầu đến chân. Vũ hóa phi tiên sao? Mấy người suy nghĩ xuất thần, cả người lạnh như băng. Tổ miếu này thật quỷ dị. Đại điện vô cùng trống trải, những cổ tự cùng phù văn kia phát sáng rạng rỡ, nở rộ ra từng đợt thần quang, làm cho nơi này tràn ngập khí tức thần thánh, nhưng kết quả lại quỷ dị như thế. Mấy vị hùng chủ cứ như vậy tiêu tán chết không minh bạch, ở trong hào quang sáng lạn trở về cát bụi, thậm chí có đạo âm đang ngân vang, quả thật giống như là mọc cánh thành tiên. Nơi này tĩnh lặng tới cực điểm, không có người nào lên tiếng, không có người nào tiến lại, những chữ khắc trên vách đá sáng lạn kia dường như là có một loại ma tính, làm cho bọn họ cả người rét run. Két! Cánh cửa tầng này bị đẩy ra, lại có người đi vào. Bọn họ cả kinh kêu lên, vừa thấy mấy bức khắc đồ, có mấy lão nhân tất cả đều vọt lại. Năm người là đến từ hai đại giáo, giáo chủ bọn họ đều không tới, dành danh ngạch lại cho mấy vị thái thượng trưởng lão không còn sống bao lâu ở nhân thế, những người này cũng không phải là kẻ tầm thường. Bọn họ rất nhanh vọt tới, không hề để ý tới đám người Diệp Phàm đứng ở trước vách tường đại điện huyền ảo khó lường, quan sát những cảm ngộ của các bậc tiền bối kia trong nháy mắt nhưng lại đều si ngốc, như đắm chìm trong đó. Tiếp theo từng đạo gợn sóng tràn ra, mỗi người đều có cùng đạo cùng hợp, nhanh chóng tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, quanh thân nở rộ ra từng sợi thần liên màu máu giống như linh vũ của tiên phượng. Nơi đây tường hóa mà yên tĩnh tới cực điểm, không có một chút sát khí, vạn vật cùng tồn tại, thủy khí dâng lên, thế nhưng Diệp Phàm bọn họ lại cảm thấy được quá mức thần thánh, mấy người này không khỏi rất có thiên phú, lập tức liền nhập đạo. Xong rồi, bọn họ đều tiêu rồi, cũng sắp trở thành một mảng mưa đạo. Lão mù thở dài. Quả nhiên, đại hắc cẩu mở ra cái miệng rồng thổi một hơi về phía trước. Năm lão già kia tất cả đều tản ra, hóa thành nhiều điểm sáng, rất là sáng lạn, có một loại thần vận làm cho nơi đây càng ngày càng thánh khiết. Bọn họ nhìn thấy từ đầu tới cuối hết thảy, còn rúng động hơn lúc này. Chỉ là một mảng chữ khắc trên vách đá, mà lại trực tiếp làm cho người ta biến thành một đám điểm sáng, bốc hơi biến mất khỏi thế gian. Nghe nói không đắc sợn cả người. Đây là tổ miếu thần thánh ư, ta cảm thấy như là một tòa ma điện. Bàng Bác vô cùng kinh ngạc, trong tay nâng lên thần nữ lô, rất muốn oanh kích thiêu đốt. Đại điện rực rỡ quỷ dị như vậy, mặt vách tường kia thật kinh sợ, bọn họ cũng không dám nhìn vào. Chỉ có Đoạn Đức là treo thôn thiên ma cái ở trên đỉnh đầu, nghiêng đầu từ rất xa nhìn vài lần, rồi sau đó hắn rất nhanh khắc lại vài cái ký hiệu trên mặt đất. Đều là dập khuôn trên vách đá. Đây là một loại đại đạo phù văn. Hắc Hoàng kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái nhận ra, rồi sau đó dựng đứng hai cái lỗ tai lớn đen xì, nói. Tuy nhiên rất quái lạ, dường như không là thứ tốt. Chi khoảng nửa khắc như vậy, lại có mấy người xông vào, đồng dạng là danh túc các đại giáo, thực lực mạnh mẽ. Lập tức ào tới trước chữ khắc trên vách đá. Nguy hiểm đó. Lần này mấy người Diệp Phàm lớn tiếng nhắc nhở, nhưng đám người kia chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ, cũng không có rời đi. À, không. Chỉ có một lão nhân cuối cùng phát ra một tiếng kêu to, nhưng cũng đã chậm, nửa người hóa thành tia sáng, nguyên thần biến mất, bốc hơi sạch sẽ. Các ngươi có chú ý không, tia sáng đó đều chìm vào trong vách đá, nó dường như đang hấp thu đạo hạnh của bọn họ. Hầu tử đột nhiên lên tiếng. Diệp Phàm gật đầu, nói. Không sai, vách tường có những cái lỗ, tia sáng dọc theo văn lạc chạy vào, chìm sâu vào trung tâm điện thờ. Trung tâm đại điện cung phụng một cái pho tượng đá, chỉ cao nửa thước đặt ngồi ở chỗ đó, như là một tượng Phật. Lại giống như là một lão nông, rất sần sùi, khó có thể phân biệt chân dung của nó. Địa phương này thực tà môn, pho tượng đá này hẳn sẽ không sống lại chứ. Ngay cả đại hắc cẩu đều lẩm bẩm nói nhỏ, nó đã sống qua năm tháng vô cùng. Lâu, nhưng cũng không có tận mắt thấy chuyện quỷ gì như vậy. Cái này căn bản không có khả năng là cảm ngộ của các bậc tiền bối, tuy rằng thực tường hòa. Nhưng càng cân nhắc càng cảm thấy đây không phải là đất lành. Bọn họ không có dừng lại, ngay trước mắt trên mặt đất để lại hai chữ, nguy hiểm, sau đó tiếp tục đi tới trước. Thế nhưng từ đó về sau trong mỗi tầng đều có một tòa điện thờ phát sáng, cung phụng có một tượng đá cao nửa thước, điêu khắc vô cùng thô ráp, đều là cùng một thần tượng, cũng có không ít người ngã xuống ở chỗ này. Hòng rồi, lần này không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở bên trong, đều bị trong điện thờ hấp thu. Bọn họ có điểm sợ hãi, chẳng lẽ thực sự còn có thần linh hay sao, thật quá mức quỷ dị. Không có việc gì, sau khi chết một nhóm người, người tới sau sớm muộn gì cũng biết được, không thể thành tai họa. Lão mù nói, người có thể vào đây không ai là người tầm thường, ngược lại rất nhiều người đều tinh danh hơn quỷ. Ta có điểm bất an, trước không nói âm thần còn tồn tại hay không, chính là pho tượng đá trong điện thờ này khiến cho người ta không được tự nhiên, các ngươi nói xem, đến lúc đó nó có thể sống lại hay không. Bàng bác lên tiếng, Cơ Tử Nguyệt hai má trắng sáng như ngọc, đôi lông mi thật dài rung động trong mắt chớp ra tia sáng sáng ngời, nói. Ta ở trong sách cổ gia tộc từng xem qua một ít ghi lại. Pho tượng đá hình như là thủy tổ của thần triều Vũ Hóa, rất có thể là một vị đại đế nhân tộc, nhưng tồn thế đã rất lâu, đến tột cùng có xuất hiện hay không khó có thể nói rõ. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 903, Mọc Cánh Thành Tiên. Diệp Phàm mới rời Tây Mạc không lâu, nghe câu nói của nàng trong lòng lập tức run lên, liên quan đến đại đế cổ. Hết thảy đều rất thần bí, hắn nghĩ tới chuyện ở Tây Mạc mỗi người đều tụng A-di-đà Phật, tích tụ niệm lực vô lượng. Mà pho tượng đá này lại là mạnh mẽ cướp đoạt toàn bộ của người khác, không riêng gì niệm lực đơn giản như vậy, bao gồm tinh khí thần cùng máu thịt của họ. Hai mươi mấy vạn năm trước nói vậy loại điện thờ này trải rộng hơn phân nửa Trung Châu đây. Hắn dùng lực lắc lắc đầu, thần triều Vũ Hóa đến tột cùng là muốn vũ hóa phi thăng, hay là muốn cho vô số sinh linh mọc cánh thành tiên thành tựu cho một người, càng nghĩ càng làm cho hắn nhức đầu. Lão mù nói, nơi đây là chỗ cơ mật tối cao của thần triều Vũ Hóa, là thánh miếu vô thượng của họ. Có lẽ sẽ có rất nhiều bí tân bị vạch trần, nhưng hơn phân nửa đều tràn ngập nguy cơ. Mặc dù bọn họ bị diệt vong hai mươi mấy vạn năm, nhất định cũng phải cẩn thận. Bọn họ xông qua 10 tầng cổ miếu chính thức đi tới tầng thứ 11 cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, nơi đây biến thành tiểu thế giới điện thờ chân chính, bắt đầu từ một tầng này điện thờ vô cùng rộng lớn. Ở bên ngoài nhìn thấy cũng chỉ là một ngôi đền mà thôi, nhưng sau khi đi vào chỗ cổ địa này lại dường như không có điểm cuối, trong bóng đêm có một đôi ánh mắt lấp lóe. Đó là cái gì? Bàng bác kinh dị kêu lên. Cổ thú thể tích khổng lồ. Người dã man hàng năm sinh sống trong rừng rậm, mẫn cảm nhất đối với khí tức của các loại hung thú. Bên trong tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 11 có cổ mộc, cũng có rừng núi, cũng có cây cỏ, nhưng không có ánh mặt trời, không biết chúng nó sinh trưởng như thế nào. Diệp Phàm bọn họ gặp được mấy con hung thú thật lớn, toàn thân đầy vảy như là kỳ lân, lại giống như thần thư mở ngoặc tròn con vật giống như sói ăn thịt nguôi, kỳ hình dị trạng, phi thường dữ tợn. Đây là hậu duệ của thần thú hộ miếu. Không ngờ một thế hệ bọn chúng còn sống, mỗi một con đều rất khủng bố. Lão mù nói, phiến tiểu thế giới điện thờ này vô cùng rộng rãi, có môi trường thích hợp cho chúng sinh tồn. Trong đó mấy con phát ra tiếng giống, mang theo một cơn gió tanh ập tới, có lực lượng rời núi lấp sông. Hắc hoàng lên đi cắn bọn chúng. Đoạn Đức Thuận miệng kêu lên, kết quả trước, ái ra bị chó cắn. Ầm. Hầu tử múa đồng cây đại thiết bổng quét ngang ra ngoài, đương trường đánh cho hai con thành đống máu thịt bầy nhầy, xương cốt vỡ nát, đây là hai đầu cổ thú ở tiên thai tầng thiên thứ hai, rất là cường đại. Ngao gơ, sơ, a, o. Phía trước trong rừng rậm phát ra tiếng thú sống, nhưng lại trước sau sáng lên mấy chục ánh mắt, trong đó có mấy đôi đặc biệt rực rỡ, giống như ngọn đèn thần chói mắt tràn ngập khí tức vương giả. Ta chọc phải mấy con thú vương tiên tam trảm đạo rồi. Đoạn Đức vừa vung tay thoát khôi miệng hắc hoàng, vừa cuống cuồng bỏ chạy, nói. Tốt nhất đừng trêu chọc chúng, nói không chừng sẽ gặp phải cổ thú còn lợi hại hơn, mau chạy nhanh băng qua đi. Trong bóng đêm, gió tanh ập vào mũi, mãnh thú chạy như điên, phiến thế giới điện thờ này truyền đến từng tiếng lại từng tiếng thú gầm như tiếng sấm, tiếp theo các nơi chấn động, cũng không biết có bao nhiêu dã thú chạy như điên, hóa thành một dòng thác lũ. Phiến thế giới điện thờ này cũng thật rộng lớn, đây là một lần thú triều, sát khí vô cùng tận, mau mau rời khỏi nơi này. Đông Phương Giá kêu to, hắn cảm giác được nguy hiểm trong rừng rậm cũng không biết có bao nhiêu hung thú vọt ra, đông nhìn nhịp nhìn không thấy cuối. A! Truyền đến tiếng kêu thét thảm thiết của tu sĩ nhân loại. Lọt vào giữa đại quân giá thú như lũ lụt hồng thủy này, ngay cả cường giả đều bị dập nát, nơi này trở thành một mảnh cấm địa, mọi người không thể không đi đường vòng thông qua tiểu thế giới cổ miếu khác. Diệp Phàm bọn họ băng qua điện thờ tầng thứ 11, thật nhanh đóng cửa lại, tất cả đều thở phào một hơi. Nơi đây không giống như trong tưởng tượng của họ, quỷ binh không thấy, tất cả đều có sinh mệnh. Tầng thứ 12 đền thờ vân rất rộng lớn mênh mông như cũ, nhìn không thấy cuối. Bọn họ đi tới trước không xa lắm, bỗng nhiên cái đỉnh trên đầu Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, giải ra một mảng cầu sắc hỏa diễm đốt sụt hư không. Có người tập kích, Diệp Phàm dùng vạn vật mao khí đỉnh hộ thân tế ra thần diễm thu được từ trong hỏa vực. Đây là một địch nhân tương đối đáng sợ, khẳng định là một lão vương giả khủng bố đã trảm đạo rất nhiều năm, một cái bàn tay to thiếu chút nữa chộp lấy đi thánh đỉnh trên đỉnh đầu hắn. Nếu không có hỏa diễm uy lực vô cùng, hơn phân nửa Diệp Phàm lâm vào nguy hiểm rồi, người này rất sở trường về thuật ẩn thân. Tề La ngay khoảnh khắc liền biến mất, trong bóng đêm phát ra một mảnh hàn quang, sát ý tràn ngập đến thấu xương. Làm cho cả phiến thế giới điện thờ này đều lành lạnh, từng đạo tia chớp chiếu sáng hư không ầm. Phúc, phúc, phúc. Cuối cùng, truyền đến ba tiếng vang nhỏ, ba cái đầu người máu chảy đầm đìa bị ném xuống đất, mi tâm đều có một lỗ hổng, nguyên thần bị đâm thủng. Tề La thần sắc không thay đổi, như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không ngờ lại không phải là một kẻ tập kích mà là ba sinh linh cổ, tất cả đều là lão vương trảm đạo đã nhiều năm, đều bị Tề La rất nhanh chém rơi đầu. Mấy người Diệp Phàm đều cả kinh, lão đầu lĩnh sát thủ này quả nhiên bí hiểm, kết quả giết chết ba lão vương khủng bố này giống như là thái rau thái đậu. Phải rồi, không chỉ trong tổ miếu có nguy hiểm thần bí không biết. Hiện đủ loại địch nhân đang âm thầm cũng không kiềm chế được nữa rồi, nhất định phải cẩn thận. Bọn họ bước vào đền thờ tầng thứ 13, nơi này không hề u tối, ngược lại tràn ngập hào quang sáng ngời, một mảnh thần thánh tường hòa, như là đi tới một thế giới ánh sáng. Phía trước có một tượng đá thật lớn, cao tới cả trăm trượng, tỏa ra hào quang dịu dàng. Mặt trên pho tượng có khắc mấy chục cái phù văn, mỗi một cái đều có thể cộng minh cùng đạo. Các phiến tiểu thế giới đền thờ đều tương liên, không ít người đã từ các đường khác trước một bước chạy tới nơi đây, tất cả đều đang quan sát, âm thầm ghi nhớ những cổ phù này. Thiên hoàng tử. Hầu tử quát to một tiếng, múa đồng đại côn đập tới, thiết bổng đen nhánh trong khoảnh khắc tăng vọt đến mấy trăm trượng, chọc vỡ hư không. Ngay lập tức bổ xuống. Thiên hoàng tử cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại bỏ đi xa, trong nháy mắt chìm sâu vào tiểu thế giới điện thờ phía trước, rời khôi tầng thứ 13 cổ miếu. Ngay cả con chó này đều dừng chân ở đây, cổ phù trên pho thần tượng này hẳn là không tầm thường. Bàng bác nói, tiểu tử, chú ý lời nói của ngươi, còn dám nói loạn, bổn hoàng xử ngươi bây giờ. Hắc hoàng ở bên cạnh kêu lên. Những phù hiệu này thực đặc biệt, dường như là khu linh phù, có thể sai khiến các loại kỳ thú. Tề La lộ ra dị sắc, bắt đầu âm thầm ghi nhớ. Mấy chục cái phù hiệu, mỗi một cái đều cực kỳ phức tạp, từ cả ngàn đường văn lạc cấu kết mà thành, có thể trực tiếp cộng minh cùng đạo trong thiên địa, thần bí khó lường. Tổ miếu của thần triều Vũ Hóa thật phi phàm, có rất nhiều chữ khắc trên vách đá quý báu, Diệp Phàm bọn họ không nghĩ nhiều, tất cả đều tính tâm lạc ấm một đám ký hiệu vào trong thức hải. Mấy thân ảnh bay lên tới cái miệng khẽ nhích của thần tượng, có một người đồng huyền cơ, rất nhanh móc ở bên trong, những người khác tỉnh ngộ, tất cả đều ra tay, khoảnh khắc đã xảy ra đại chiến. Trong miệng pho tượng đá có gì đó? Trong khoảnh khắc bị lấy ra, hào quang tường hòa dâng tràn, các loại dáng màu rọi chói mắt không mở mắt ra được. Đó là một hộp bảo vật, vung vức một thước chấn khiếp mọi người, nó dĩ nhiên là dùng ngũ sắc thiết tinh luyện chế thành, là thần liệu sánh ngang cùng Đại La Ngân Tinh. Thật sự xuất hiện bảo bối rồi, chỉ riêng cái hộp đã là báu vật hiếm có, khiến thánh nhân đều phải động tâm ra tay cướp đoạt. Bên trong là gì, hẳn không phải là Vũ Hóa Tiên Kinh chứ? Mọi người đều điên cuồng, phóng tới phía trước đồng loạt ra tay cướp đoạt. Người thứ nhất được đến đương trường kêu to, bị người giết chết trở thành một bãi máu tanh. Ông! Trong hư không run lên, một cái bảo bình màu đen xuất hiện, nuốt thiên nạp địa, lập tức thu lấy hộp bảo vật, làm của riêng. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn. Bàng Bác kêu lên, chân mày dựng thẳng đứng. Diệp Phàm bay lên trời định ra tay. Nhưng mà, đúng lúc này Hoa Vân Phi như tỷ rắn xếp, rất nhanh ném hộp bảo vật xuống, cực nhanh độn đi, những người khác tranh giành làm cho cái nắp bung lên. Ầm. Một màn mưa áng vàng xuất hiện sáng lạn, rầm rạp, che kín mỗi một tấc không gian tiểu thế giới điện thờ. Cái này là gì? Rất nhiều người giật mình cả kinh. Hắc Hoàng lập tức sờn tóc gáy, lông đen trên toàn thân nó đều dựng đứng lên, cuống quyết chạy như điên, hét lớn. Gâu, gâu, gâu, chạy mau. Đây là một màn mưa áng sáng sáng lạn, rất nhanh rơi vải xuống, vô cùng vô tận, hào quang màu vàng lóe ra rực rỡ, rầm rạp, như là một đám phù văn che kín tiểu thế giới tầng thứ 13. Đại hắc cẩu thẳng đuôi mà chạy, Đoạn Đức ôm đầu chạy theo, đám người Diệp Phàm cũng biến sắc, nhanh chân chạy như bay, bọn họ biết được đó tuyệt đối là khủng bố. Ở giờ khắc này trên bầu trời màn mưa hào quang vàng càng tăng lên, chúng nó sống lại, mỗi một cái đều giống như một ngọn đèn thần, sáng lạn lóa mắt, phát ra tiếng keng keng, đó là tiếng các điểm sáng va chạm nhau, như tiếng sắt thép chạm nhau ngân vang. A! Truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, mọi người phía sau tranh lên phía trước, phóng đi trốn ra bốn phía, mọi người đều cảm giác tai vạ đến nơi. Loại này có thể xuyên thấu qua thần lực, cắn nuốt tinh khí thần. Đại đa số mọi người đều không biết, chỉ có số ít lão già sắp chầu trời lộ vẻ sợ hãi kêu to, nhắc nhở. Đây là thí thần trùng, không thể chạm vào, mau mau trốn đi. Thí thần trùng, đây là một cái tên thật khủng bố, phàm là người hiểu biết, chỉ cần đề cập tới ai cũng biến sắc. A. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên khắp bốn phía, chân cương hộ thể căn bản vô dụng, màn mưa ánh sáng màu vàng hạ xuống, bao phủ nhân thể, tinh hoa trong máu thịt tầm ăn lên sạch sẽ, ngay cả nguyên thần đều không buông tha. Mọi người đều sợ run, tế ra các loại pháp khí công kích, nhưng mà dị trùng vô cùng hung hiểm đáng sợ, khó có thể ngăn cản. Mỗi một con trùng đều giống như mặt kim giáp, đều dài cỡ ngón tay, vỏ xác ngoài rất cứng rắn, đại năng đều khó mà chém vỡ. Không cần dùng thân thể công kích chúng, loại này chỉ có thể dùng đạo hạnh và pháp tắc luyện hóa. Có người kêu lớn. Nhưng mà, lúc này ai dám dừng lại tính tâm luyện hóa, một người mặc dù có thể luyện hóa sạch mấy chục con, nhưng nhiều vô cùng vô tận như màn mưa ánh sáng như vậy, sao có thể kịp đối phó? Giờ phút này, mọi người đều nhìn thấy được cái hộp bảo vật ngũ sắc thiết tinh luyện chế thành kia giống như là một tổ ong, mặt trên có rất nhiều lỗ nhỏ, càng nhiều thí thần trùng còn đang chui ra. Và lại, không khó nhìn thấy trong cái hộp này có trật tự không gian, giống như một cái tiểu thế giới, rộng lớn hơn xa so với tưởng tượng.

Rất nhiều người kinh nghi không thôi, trong lòng không yên, cổ miếu này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thiên binh, mỗi một người đều lập được công lớn, thân thủ siêu phàm, bằng không làm sao gắn với danh hào kia, tuyệt đối là kẻ sinh ra vì chiến đấu. Có chút phiền phức, khó mà xông qua được. Một số người trong lòng phát run, do dự không muốn lên. Những thiên binh kia đều là đại năng thần triều vũ hóa năm đó đã mạnh mẽ đến mức độ nào. Có người kinh nghi không thôi. Ta nghĩ thiên binh hẳn là không nhiều, có lẽ chỉ mười mấy đội, chúng ta nhiều người có thể xông qua được. Phần lớn người tự nhiên sẽ không hết hy vọng. Lúc này có người đi ra, đẩy cửa đá nhẹ nhàng lách vào, sau đó trực tiếp lợi dụng thổ độn thuật chìm xuống lòng đất. A! Nhưng mà không lâu sau truyền ra một tiếng hét thảm, một binh lính mặc giáp đen cầm chiến mâu đen đâm xuống đất kéo một người lên, chính là tu sĩ vừa lén vào. Phốc! Hắn dùng sức chấn động, người kia lập tức bị xé nát, chết oan chết uổng. Hả? Tề La mắt sáng như đuốc, nhìn về phía cửa đá cách đó không xa, không người mà mở, hiển nhiên có cường giả đi vào, nhanh đến mức không ai nhìn thấy được. Là một lão sát thủ vương địa ngục thần triều. Tề La hít mắt, trong lòng có sát khí chợt lóe. Nói vậy thì có thể đi vào, chỉ cần đủ sức thì ngay cả thiên binh cũng không cảm giác được. Có chút không đúng, nơi này mới là tầng 31, ta nghĩ người quá mạnh mẽ dù xông qua được, phía trước cũng sẽ có người thủ hộ càng mạnh hơn nữa. Mấy người bọn họ xì xào một trận, bắt đầu hành động, bởi vì những người khác cũng lục tục hành động, tự chọn cửa đá, nhắm một hướng đột phá. Tử Nguyệt, nàng đưa đến đây là được rồi, trở về đi. Diệp Phàm xoay người nhìn Cơ Tử Nguyệt, ở phía trước có lẽ là nơi nguy hiểm, hắn không muốn nàng đi mạo hiểm. Không, ta muốn tận mắt thấy huyên đi lên ngũ sắc tế đàn. Cơ Tử Nguyệt quật cường nói, trong mắt ẩn chứa dòng nước. Yên tâm, có ta ở đây, không ai làm nàng bị thương được. Tề La lên tiếng. Đúng vậy, cùng đi đưa ngươi đến trước ngũ sắc tế đàn, ta đảm bảo cô ta không sao. Hầu Tử cũng nói. Đoạn Đức, Hắc Hoàng lại gào thét nói tới cả ngàn tên cũng giết bỏ, tên dã man cũng phù họa, Diệp Phàm thấy vậy cũng không nói thêm nữa. Lão Mù nói, phía trước ngày càng nguy hiểm, mỗi người đốt một cái tràn hồn đăng ở chỗ ta, lỡ như tách ra cũng không xảy ra chuyện. Ngày càng có nhiều người lao vào tiểu thế giới tầng 31, thỉnh thoảng vang lên tiếng hét thảm, hiển nhiên có nhiều người ngã xuống, các thiên binh phối hợp ăn ý, nắm giữ chiến trận thượng cổ uy lực rất lớn. Đi! Cuối cùng, mấy người Diệp Phàm đẩy cửa đá lớn tiến vào tiểu thế giới thần bí này. Mưa vẫn to, mặt đất lầy lội, phía trước có những cây cổ thụ, nhưng không thấy kiến trúc, một đội thiên binh lập tức xung phong thẳng tới bọn họ. Diệp Phàm cùng Hầu Tử mở đường phía trước, hai người dũng mãnh phi thường, khí huyết hoàng kim bùng lên nhuộm bóng mưa đêm thành màu vàng chói lọi. Ầm! Đại chiến trực tiếp mở màn. Nắm tay Diệp Phàm kéo theo tia chớp vàng như hòa lẫn với sấm sét trên trời, lực lượng cực lớn đánh bay một tên thiên binh. Phốc! Hầu Tử càng dứt khoát, vung thiết côn đập nát cánh tay phải một tên thiên binh, dũng mãnh không gì cản nổi. Thật là người sống! Hắc Hoàng kéo tay một người, liều mạng cắn, cởi giáp trụ xuống nghiêm túc kiểm tra, sủa lên. Ta hỏi các ngươi có lai lịch gì? Bùm! Nó quá sơ suất, mỗi một thiên binh đều là đại năng thiết mâu thiếu chút đâm thủng cằm nó, may là nó da dày thịt béo, chẳng qua lại bị một quyền đấm sưng mắt. Đội thiên binh này rất quyết đoán, bỏ lại mấy cố thi thể liền nhanh chóng rút lui, biến mất trong màn mưa, không quấn chặt lấy bọn họ. May chạy đi. Tề La quát. Không thể ở lâu tại đây. Lỡ như tới mấy đội thiên binh thì to chuyện, bọn họ không chỉ có mấy đội, coi chừng còn có nhân vật lợi hại hơn. Vừa rời đi không lâu, một cỗ khí tức hùng mạnh bùng nổ ở khu vực kia, một bóng người khống chế tia chớp đỏ máu kéo đi, tay cầm kiếm bảng to màu đen, thần uy kinh người.